Yêu Long Cổ Đế, chương 4412, Thượng Cổ Di Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy cô gái mặc áo trắng này tại Tô Hàn trước mặt như thế cản rỡ, Đế Thiên trong lòng càng thêm lo lắng. Hắn cầm qua thần tinh, trực tiếp bỏ vào trong miệng. Sau đó ừng ực một tiếng nuốt xuống. Nữ tử tiếng cười, hơi ngừng. Nàng nhìn Đế Thiên, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi, ngươi thật nuốt mất, tranh thủ thời gian phun ra a, này làm sao có thể ăn. Nàng vươn tay, mong muốn đẩy ra Đế Thiên miệng. Đế Thiên lại là nắm nàng tay bắt lấy. Quát khẽ nói, đừng làm rộn, tông chủ đang nhìn đâu. Tông chủ, nữ tử nhìn về phía Tô Hàn. Ngươi thật chính là một vị tông chủ. Có thể ngươi thoạt nhìn, căn bản cũng không xứng làm tông chủ a, lớn mật. Càn rỡ. Thẩm Ly cùng Hiên Viên Khung đám người đều là đứng dậy, mở miệng quát lớn, người đang nói bậy bạ gì đó. Đế Thiên cũng nói, nữ tử cũng không có sinh khí, ngược lại là tràn ngập ủy khuất, nói, vốn chính là nha, người cùng cha tông kém quá xa, cha tông có được uy nghiêm, ta ở trên thân thể ngươi căn bản cũng không có cảm nhận được. Ngươi dựa vào cái gì làm tông chủ, còn dám nói lung tung. Người tới, Hiên Viên Khung hướng cái kia Phượng Hoàng Tông thành viên quát. Các ngươi làm ăn cái gì? Không quan trọng hai cái tiên cảnh mà thôi. Tông chủ hai lần hạ lệnh, các ngươi đều làm cho các nàng đứng ở chỗ này. Nghe thấy lời ấy, cái kia Phượng Hoàng Tông thành viên lập tức lộ ra hoảng sợ bộ dáng. Tu vi lực lượng phun trào mà ra, muốn đem cái kia hai tên nữ tử kéo đi. Chờ một chút. Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, nhìn chằm chằm cô gái kia nói. Thượng cổ nguyên khí, là thời kỳ thượng cổ tu luyện đồ vật. Dĩ nhiên, bạch y nữ tử không có chút gì do dự. Đây vốn chính là thời kỳ thượng cổ. Người coi như là không có cha tông cường đại như vậy, cũng hẳn phải biết thượng cổ nguyên khí mới là. Vì sao muốn ở chỗ này giả vờ ngây ngốc, còn muốn chém ta, chấm, nghe được, chém ta. Hai chữ này, Tô Hàn khóe miệng mà nhẹ nhàng co quắp một thoáng. Hắn nói, đây không phải thời kỳ thượng cổ. Đây là hậu thế. Hậu thế, có ý tứ gì? Bạch y nữ tử nhíu mày. Thời kỳ thượng cổ sớm đã trở thành lịch sử. Ít nhất đi qua mấy trăm triệu năm. Hiện tại, là hậu thế. Tô Hàn trầm ngâm một chút. Lại nói, hậu thế cùng thời kỳ thượng cổ quan hệ. Giống như là thời kỳ thượng cổ cùng hoang cổ thời kỳ quan hệ một dạng. Cái gì? Bạch y nữ tử sắc mặt kịch biến. Nàng bên cạnh tên kia, bị nàng xưng là tỷ tỷ, cô gái áo lam, cũng là hai con ngươi trừng lớn. Khác biệt chính là, tỷ tỷ nàng tựa hồ sớm có đoán trước, chẳng qua là bị Tô Hàn xác định như vậy nói ra. Từ đó thấy chấn kinh, cùng với không thể nào tiếp thu được, không có khả năng. Bạch y nữ tử dùng sức lắc đầu. Cha tông đâu? Ta cha tông đi nơi nào? Thả ta ra, ta muốn tìm ta cha tông. Thả ta ra, oanh, theo nàng âm thanh hô to. Hắn trên thân, bỗng nhiên bắn ra một cỗ kinh khủng đến cực hạn khí tức. Khí tức kia dùng bạch y nữ tử làm trung tâm. Trong chốc lát lướt qua toàn bộ Phượng Hoàng Điện, mà lướt về đằng sau qua toàn bộ Phượng Hoàng Tông tông môn trụ sở. Phốc phốc phốc phốc, vô số người bắn ra máu tươi, bao quát Tô Hàn ở bên trong. Bốn phía ầm ầm tiếng vang truyền đến, vừa mới vừa trùng kiến không lâu rất nhiều cung điện, tất cả đều bắn ra, hóa thành bụi đất, xoạt xoạt xoạt xoạt, đại lượng tầm mắt. Tại lúc này, chiều Phượng Hoàng Đại Điện bên này ngưng tụ tới, Tô Hàn đám người ngốc ngốc nhìn bạch y nữ tử, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Tông, tông chủ. Hiên Viên Khung cả lâm mở miệng, Tô Hàn tim đập loạn, trong đầu sớm đã lật lên kinh thiên sóng biển. Có lẽ Hiên Viên Khung đám người chỉ sẽ cảm thấy vừa rồi cỗ khí tức kia rất mạnh, mạnh đến cực hạn, có thể Tô Hàn lại là theo cỗ khí tức kia bên trong cảm nhận được một vệt chúa tể cảnh mùi vị. Xác thực nói, hẳn là thuộc về chúa tể cảnh bên trong, càng mạnh cảnh giới khí tức. Trước đó tại thang đăng thiên bên trên cuối cùng trong cung điện, đế giả Y Lăng liền là nói qua, chúa tể cảnh chẳng qua là một cái đại cảnh giới. Ở trong đó, còn có một số điểm kính, tỉ như tam thần, thất mệnh, cửu linh. Tam thần, phân biệt là nhân hoàng, địa linh, thiên thần. Nơi này, thiên thần, chính là thiên thần chúa tể. Cùng Tô Hàn thời khắc này thiên thần cảnh, có thể là hoàn toàn khác biệt. Tô Hàn lúc trước bước vào chúa tể cảnh, cũng bất quá là nhân hoàng chúa tể mà thôi. Có thể nói trong cùng nhất chúa tể cảnh. Nhưng vừa rồi cỗ khí tức kia, mặc dù không có đủ chúa tể cảnh uy lực chân chính, nhưng từ cấp độ đi lên nói, lại là muốn hoàn toàn vượt qua lúc trước Tô Hàn. Ít nhất cũng là địa linh, thậm chí thiên thần. Nếu như nói, trước đó Tô Hàn còn đối này hai danh nữ thân phận của tử có hoài nghi, cái kia hắn giờ phút này liền triệt để xác định, các nàng không phải đang nói láo. Có thể này vẫn như cũ nhường Tô Hàn không thể tin được. Sau này thế xuất hiện, thời kỳ thượng cổ liền hoàn toàn biến mất tại lịch sử trường hạ ở trong. Tự nhiên có thời kỳ thượng cổ cường giả, hoàn mỹ chuyển hóa đến hậu thế. Bất quá theo thời gian trôi qua, bọn hắn cũng dần dần tọa hóa ngã xuống. Trực đến bây giờ, này ngân hà tinh không chi hạ người, không còn có thời kỳ thượng cổ di tộc. Toàn bộ đều là ở đời sau làm bên trong thổ sinh thổ trưởng. Tô Hàn mới đầu thời điểm, thật sự cho rằng này hai tên nữ tử là thượng đẳng tinh vực mỗ một cái thế lực người. Thế nào sợ không phải Đông Huyền Minh cung cố ý an bài, cũng cần phải là tinh không liên minh, Côn Lôn trai nhóm thế lực hậu bối. Nhất là tại cảm nhận được các nàng tiên cảnh khí tức về sau, Tô Hàn càng thêm xác định. Bởi vì chỉ có này chút thế lực lớn ở trong cao thân phận tử đệ, mới có thể tại tiên cảnh thời điểm liền bị tông môn đồng ý đi theo đi tới chúng thần chiến trường, đi mở mang hiểu biết. Có thể hắn vạn lần không ngờ chính mình 10 phần sai, này hai tên nữ tử lại có thể là thượng cổ di tộc, thời kỳ đó chỗ tồn tại người lại sống đến nay. Này ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy không có khả năng a. Chúa tể cảnh nói là đồng thọ cùng trời đất, nhưng trên thực tế vẫn là có thọ nguyên hạn chế. Tô Hàn đối với cái này vô cùng rõ ràng, đây cũng là khiến cho hắn khiếp sợ lại một nguyên nhân. Liền chúa tể cảnh, chỉ sợ đều không sống nổi thời gian lâu như vậy. Hai người bọn họ tiên cảnh, là thế nào sống đến bây giờ? Nàng mới vừa nói, là bởi vì không có thượng cổ nguyên khí, mới có thể tu vi rơi xuống. Có lẽ thời kỳ thượng cổ các nàng, cũng không chỉ tiên cảnh. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, hỏi, các ngươi tên gọi là gì? Ai cần ngươi lo? Bạch y nữ tử nói, chờ chúng ta tìm tới cha tông về sau, nhất định khiến hắn chém chết ngươi. Tô Hàn, hai vị này thượng cổ di tộc, không có ưu điểm khác, mang thù cũng là cao cấp nhất a. Xác thực nói, ưa thích mang thù, hẳn là chỉ có tên này bạch y nữ tử, bởi vì tỷ tỷ của nàng, so với nàng sẽ xem xét thời thế nhiều lắm. Ta gọi Bạch Cốc, nàng gọi Bạch Sam. Cô gái áo lam mở miệng, thanh âm của nàng cùng hắn muội muội hoàn toàn khác biệt, mềm mại bên trong mang theo một tia khàn khàn, không giống như là Bạch Sam như vậy thanh thúy, nghe vô cùng ôn nhu. Các ngươi cha tông sợ là tới không được. Tô Hàn hơi trầm ngâm nói, hẳn là thượng cổ thời kỳ cuối phát sinh một loại nào đó kịch biến, các ngươi cha tông dùng đại pháp lực đem bọn ngươi phong ấn, trực đến bây giờ mới vừa thức tỉnh, mà hắn tự thân chỉ sợ đã sớm hóa thành bạch cốt, ngã xuống giữa thiên địa. Người nói bậy. Bạch Sam thân thể run nhẹ nhẹ. Bạch Cốc thoạt nhìn cũng là không có kích động như vậy, chẳng qua là trên mặt bi thương vô pháp che giấu. Cách chương